Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bọn họ xích lại. Trên người cô chẳng chịt những vết thương vẫn đang còn rỉ máu. Cô kỵ bọn họ bắt đến đây đã hơn 3 ngày. 3 ngày nay Thanh Diệp xem cô giống như một món đồ để trút giận. Cô bị bọn họ tra tấn còn hơn là thời trung cổ. Cuộc sống của cô bây giờ không khác gì là địa ngục. Hắn ta không khác gì một con quỷ. Điều duy nhất khiến cô cảm thấy hắn ta vẫn có một chút nhân tính là đến giờ hắn ta vẫn chưa từng chạm vào thân thể của cô. Tổng Dư, anh ở đâu rồi? Mau đến cứu em. Đôi mắt cô ngấn lệ. Tổng Dư, em đã mệt lắm rồi. Em không thể kiên cường được nữa. Hãy tha lỗi cho em. Tỉnh lại đi. Thành Diệp lấy xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt cô. Cô yếu ớt từ từ mở mắt. Anh hãy giết chết tôi đi. Rốt cuộc cô đã làm gì sai? Tại sao hắn ta lại đối xử với cô như vậy? Bây giờ cô còn sống không bằng chết nữa. Hắn ta bóp chặt lấy cổ cô. Và lúc cô tưởng mạng mình đã tận rồi, thì hắn ta lại buông tay ra. Tôi sẽ không để cô chết dễ dàng như vậy đâu, Trương ha ha. À, không phải, mà là Ai Nhã mới đúng. Mẹ cô hại gia đình tôi tan nát. Tôi phải bắt cô trả đủ. Ai Nhã là ai? Cô thực sự không hiểu anh ta đang nói gì hết. Cô vẫn chưa biết gì đúng không? Vậy để tôi nói cho cô biết. Mẹ cô chính là con hồ ly tinh. Bà ta đã hại gia đình tôi tan nát. Cũng may ông trời có mắt. Loại hồ ly tinh như mẹ cô cuối cùng cũng gặp quả báo. Không lâu sau đó bà ta gặp tai nạn qua đời. Nhưng tôi thực sự không ngờ. Loại nghiệt chủng như cô vẫn đang còn sống. Thanh Diệp, anh nói vậy. Tôi không hiểu anh đang nói gì hết. Thanh Diệp bóp chặt cằm cô. Sau đó giáng xuống mặt cô một cái bạt tai. Những gì tôi nói đều là sự thật. Ái Nhã, cô đừng nghĩ chúng ta là anh em cùng cha khác mẹ thì tôi sẽ tha cho cô. Thanh Diệp à, con ra ngoài trước đi. Cô ta để cho mẹ xử lý. Dạ vâng. Cánh cửa vừa khép lại, người đàn bà đó liền tới gần cô, giúp cô trời dây trói. Cô cứ nghĩ rằng mình sắp được cứu rồi. Nhưng không ngờ được người đàn bà đã ngoài 50 này còn độc ác hơn cả Thanh Diệp. Chắc mày đói lắm rồi có phải không? Ăn đi. Bà ta đem đống đồ ăn thừa đã bốc mùi hôi thối, đổ hết xuống đất. Những thứ này, đến cả chó cũng không thèm ăn. Cô ngẩng đầu lườm bà ta. Mỗi lần nhìn thấy gương mặt cô, bà ta lại nhớ đến con hồ ly tinh đó. Đúng là mẹ con nhìn giống nhau y như đúc. Lần đầu nhìn thấy gương mặt cô, bà ta đã nghi ngờ cô có mối quan hệ không bình thường với người đàn bà kia. Bà đã lén cho người đi thu thập mẫu tóc của cô, đem đi xét nghiệm ADN. Kết quả, cô ta đúng là nghiệt trùng của chồng bà và ả hồ ly tinh kia. Không ngờ Trương gia lại dám che giấu để thứ nghiệt trùng này sống đến giờ phút này. Bà ta nhìn thấy cô thì cơn giận lên tới đỉnh điểm. Bà ta cầm lấy roi ra, liên tiếp vụt vào lưng cô. Còn khốn nạn này, mày mau chết đi. Cô bị bà ta đánh thừa sống tiêu chết. Cũng may lúc này Thanh Diệp chạy vào ngăn cản bà ta. Mẹ à, mẹ bình tĩnh lại đi. Để cô ta chết như vậy không phải quá dễ dàng rồi sao? Thanh Diệp, đừng ngăn cản mẹ. Mẹ phải giết chết thứ nghiệt chủng này. Mẹ à, cái loại rắc rối này chỉ là mẹ giơ tay. Để con xử lý cô ta là được rồi. Được rồi Thanh Diệp, con nhớ xử lý cẩn thận, đừng để ba con phát hiện ra. Dạ vâng. Bà ta nghe theo lời khuyên của Thanh Diệp rời khỏi đây. Trước khi đi bà ta còn không quên đạp đầu cô một cái. Nhìn cô nằm thoi thóp trong vũng máu, lòng hắn cũng cảm thấy xót lắm chứ. Nhưng mà cứ mỗi lần nghĩ tới mẹ hắn và đứa em chưa kịp hình thành đã bị mất của hắn, hắn không có cách nào buông tha cho cô. Năm đó mẹ hắn vì biết chuyện ba muốn cho người đàn bà đó một danh phận mà sốc đến mức sảy thai. Trước kia hắn tin rằng ông trời có mắt nên mới để loại hồ ly tinh đó chết đi. Nhưng mà không ngờ ông trời lại để lại thứ nghiệt trùng của à và ba sống sót. Người đâu, gọi bác sĩ đến cấp cứu cho cô ta. Không cần, hãy để tôi chết đi. Tôi cầu xin anh. Ánh mắt cô bi thương, khắp người cô đều đau nhức. Cuộc sống này còn tệ hơn cả địa ngục. Cô không thể nào chịu đựng nổi được nữa. Hắn ta hành hạ cô cả về thể xác lẫn tinh thần. Rốt cuộc ai mới thực sự là gia đình của cô? Bà mẹ cô là ai? Cô là ai? Tại sao mọi người đều biết rõ, chỉ có một mình cô là không biết gì hết? Thế nhưng những chuyện này đã không còn quan trọng nữa rồi. Cô buông xuôi hết tất cả. Giờ phút này cô chỉ muốn được gặp Tống Dương một lần cuối. Tống Dương, em đã mệt lắm rồi. Nếu như có kiếp sau, em mong chúng ta có thể êm đềm cùng nhau trải qua một kiếp. Kiếp sau em sẽ trở thành cô sau của anh. hai chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc có được không? Nói rồi đôi mắt cô tối sầm lại. Cô dần dần rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Choàng. Tấm hình của cô đột nhiên rơi xuống đất vỡ tan. Tim anh như siết lại. Linh cảm của anh giống như mách bảo. Cô đã gặp chuyện không hay rồi. Trường à, anh cậu xin em đừng bỏ cuộc. Hãy chờ anh. Anh sẽ đến cứu em ngay. An Bằng, phía cảnh sát đã điều tra được gì chưa? Vẫn chưa. Thành Diệp hành động quá kín kẽ. Rất khó để tìm ra sơ hở. Cậu kiên nhẫn chờ một thời gian nữa đi. Chờ? Các người còn tính bắt tôi chờ đến bao giờ? Chờ đến khi cô ấy chỉ còn là một cái xác ư? Tống Dương giống như phát điên lên. Mọi thứ trên bàn đều bị anh gạt đổ. Căn phòng tối truyền đến những âm thanh đổ vỡ, khiến người khác phải run sợ. Tống Dương à, cậu bình tĩnh lại đi. Cậu có phát điên cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu. Tống Tổng, người của văn phòng thám tử đến ạ. Cho họ vào đi. Cũng may vào giờ phút này thì có người đến cứu nguy. Đã điều tra được gì chưa? Dạ thưa Tống Tổng, chúng tôi cũng không chắc nữa. Nhưng mà hành tung của Chu phu nhân gần đây có một chút đáng nghi. Có nhiều hôm bà ta ra ngoài từ rất sớm. Mỗi lần chúng tôi bám theo, đều chỉ được nửa đường thì liền mất dấu. Vậy không có cách nào để biết được bà ta đi đâu ư? Dạ không thể. Các người đúng là một lũ vô dụng. Tống Dương tức giận đập bàn. Thời gian càng kéo dài thì cô càng gặp nguy hiểm nhiều hơn. Tống Dương không biết gì mà nở ra một nụ cười nham hiểm. An Bằng, cậu có một người bạn là ông trùm Hắc Băng có đúng không? Đúng vậy. Cậu tính làm gì Tống Dương? Dùng cách của cậu ta để đối phó với cậu ta. Thành Diệp, cậu dám bắt người của tôi. Tôi chỉ có thể dùng cách hạ lưu nhất để đối phó với cậu. Nghe nói cậu thương mẹ lắm đúng không? Vậy tôi chỉ có thể dùng bà ta để trao đổi với cậu thôi. Hãy nhờ bạn cậu bắt cóc Chu lão gia và Chu phu nhân đến cho tôi. Tống Dương, cậu điên rồi. Hãy nghe theo lời tôi. Nếu như có chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Hãy chờ anh, ha ha. Chờ anh một chút nữa thôi. Để cứu em thì cho dù bắt anh phải trả giá đắt cỡ nào, anh cũng đều chấp nhận hết. An Bằng, Chu lão gia sẽ để cho cậu xử lý. Còn Chu phu nhân thì cứ để tôi ra tay. Tống Dương à, cậu bình tĩnh lại. Đừng làm chuyện gì hại đến mạng người. Tôi tự biết tôi làm gì, không cần cậu phải nhắc đâu. Không có cô bên cạnh, Tống Dương như biến thành một con người khác vậy. Không còn dáng vẻ ôn nhu như ngày thường nữa. Khắp người anh đều tỏa ra sát khí. Đôi mắt đỏ ngầu của anh khiến người khác phải rợn người. An Bằng thực không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy nữa. Cậu ta giống như là một con thú dữ, sổng chuồng, sẵn sàng giết chết bất cứ kẻ nào dám làm trái ý của cậu ta. Anh từng nghe người khác nói, ác quỷ sẽ vì người mình yêu mà hủy hoại cả thế giới. Bây giờ anh đã thực sự hiểu sâu sắc câu nói ấy đời. Tống Dương vì em gái của anh mà đã biến thành ác quỷ, vì cô mà không ngại nhuốm máu bất cứ kẻ nào. Tất cả những việc cậu ta làm đều để bảo vệ người mình yêu một cách bình an. Mau thả tôi ra. Cậu có biết mình đang mắc tội với ai không hả? Tôi đương nhiên là biết. Chu phu nhân, nếu bây giờ bà đang nói cho tôi biết tung tích của con trai bà, tôi sẽ thả bà ra. Nếu tôi không nói thì sao? Bỗng dưng Tống Dương bật cười. Không phải là nụ cười ấm áp mỗi khi bên cô, cũng không phải là nụ cười xã giao thường ngày. Nụ cười lần này của anh vừa điên loạn, lại vừa nham hiểm, khiến người khác phải đối diện run sợ. Vậy thì bà, đi chết đi. Tống Dương rút súng chĩa thẳng vào người bà ta. Là do các người bức tôi. Nếu các người không trả cô ấy lại cho tôi, vậy thì đừng hòng sống yên nữa. Cùng lắm tôi ôm các người cùng chết chung với cô ấy. Bà đừng tưởng chỉ có con trai bà mới giết giết người. Hay là để tôi cho bà thử một cảm giác sống dở chết dở nhá. Bằng, một tiếng súng vang vọng khắp gian nhà. Căn phòng tối đầy mùi thuốc súng và mùi máu tanh tưởi. Chủ phu nhân bị anh bắn trúng chân, máu chảy đầy sàn. Bà tha quỳ xuống cầu xin anh tha mạng. Nhưng mà Tống Dương giờ phút này giống như điên rồi. Những lời bà ta nói không một chữ nào lọt vào tai anh. Anh cười điên loạn sau đó cầm cây súng lên. Vừa chuẩn bị bắn thì An Bằng chạy vào can ngăn. Tống Dương, bình tĩnh lại đi. Hà Hà vẫn đang nằm trong tay của Thanh Diệp. Nếu bây giờ cậu giết bà ta thì con bé cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng mà... Còn nghiệt trùng đó, có gì đáng để cậu làm như vậy? Chủ phu nhân đúng là điếc không sợ súng. Bà ta đã ra nông nỗi này rồi, vẫn còn dám khiêu khích Tống Dương. Bà nói ai là nghiệp trùng? Tống Dương bóp chặt cổ bà ta, đôi mắt tràn đầy giận dữ trợn ngược lên, nhìn bà ta. Anh nghiến răng nghiến lợi quát. Bà có gan thì nói lại một lần nữa xem. Chu phu nhân, nếu bà đã muốn chết, vậy thì tôi cho bà toại nguyên. Tống Dương, ngừng lại đi. An Bằng cùng bốn người đàn ông to khỏe, vất vả lắm mới có thể ngăn anh. Trong lúc mọi người đang căng thẳng, thì bỗng dưng điện thoại của bà ta vang lên. Chủ phòng nhân cô lết đến chỗ điện thoại, nhưng mà Tống Dương đã nhanh hơn. Tay giật lấy chiếc điện thoại kia. Là con trai bà gọi đến sao? Không phải. Các người mau trả điện thoại lại cho tôi. Bà ta càng chối thì càng khiến người khác nghi ngờ nhiều hơn. Tống Dương cầm điện thoại bật loa ngoài lên. Mẹ à, mẹ mau chuyển tiền cho chúng con đi, con đã cần gấp. Tôi không phải là mẹ cậu. Đầu dây bên kia vừa nghe thấy tiếng của Tống Dương liền sợ xanh mặt. Tại sao điện thoại của mẹ lại nằm trong tay của cậu ta? Thành Diệp, tôi chỉ đang bắt chước theo cách của cậu thôi. Cậu nói xem tôi nên ra tay với ba hay là mẹ cậu trước đây? Tống Dương, mẹ tôi không biết gì hết. Anh không được phép làm hại bà ta. Ồ, xem ra cậu thương mẹ mình nhiều hơn có đúng không? Vậy tôi sẽ ra tay với bà ta trước. Tống Dương gửi cho Thanh Diệp một đoạn video trong điện thoại. Đó là mẹ của cậu ta bị trói chặt. Vết thương trên chân vẫn chưa được xử lý. Tống Dương còn lớn gan uy hiếp cậu ta. Nếu trong vòng 5 phút nữa cậu không gọi lại, tôi không biết tôi sẽ làm gì bà ta tiếp đâu. Không ngoài dự đoán của anh, Thành Diệp vừa nhìn thấy đoạn video đó, liền gấp gáp gọi cho anh. Tống Dương, mày là một tên súc sinh. Thành Diệp à, cậu đang tự chửi mình đó ư? Tôi đã nói rồi, tôi chỉ đang bắt chước cậu thôi. À không, tôi làm sao bị ổi bằng cậu được. Mày muốn gì? Tôi muốn gì cậu cũng biết rõ nhất mà. Thành Diệp, chúng ta thương lượng đi. Bây giờ tôi dùng mạng của ba mẹ cậu để đổi lấy cô ấy có được không? Trên thương trường từng lưu truyền một câu nói rằng chàng ta đắc tội với trời đất còn hơn là đắc tội với Tống Tổng, quả nhiên là không sai. Cậu ta căn bản không chừa cho đối phương một con đường lui, toàn bộ quyền quyết định đều nằm trong tay cậu ta. Đắc tội với cậu ta đồng nghĩa với việc đang tự đâm đầu vào chỗ chết. Cậu hãy mau chóng đưa ra quyết định đi, nếu không... Lại thêm một phát đạn nữa lồn ra. Lần này Tống Dương bắn chỉ đơn giản để uy hiếp bọn họ. Chủ phu nhân cả mặt trắng bệch, người thì run lên cầm cập. Lần này con trai bà đã đụng sai người rồi. Thành Diệp à, mày hại mẹ rồi con ơi. Thành Diệp ở đầu dây bên kia cũng không khá khẩm hơn là bao. Mặt hắn ta tái xanh. Hắn ta không thể nào ngờ được Tống Dương lại lắm làm liều đến mức này. Được rồi, 10 giờ tối nay tại khu nhà hoang lần trước. Nhớ rõ chỉ có anh và ba mẹ tôi đến đó. Nếu anh dám dẫn theo cảnh sát, thì anh chuẩn bị nhận xác của cô ta đi là vừa. Cậu ta nói xong thì liền vội vàng cúp máy. Chủ tổng à, không được đâu, cô ấy vẫn đang còn rất yếu. Thành Diệp cứ hết tất cả dây truyền dịch ra, nhất quyết đòi mang cô đi. Anh lại muốn làm gì nữa? Cô thều thào lên tiếng. Cô vừa mới may mắn thoát chết trở về, cậu ta đã vội vàng bắt cô về trừng phạt nữa rồi hay sao? Chẳng phải cô muốn gặp Tống Dương làm sao? Tôi đưa cô đi gặp cậu ta. Tống Dương, là thật sao? Ánh mắt vô hồn của cô cuối cùng cũng có một chút sinh khí trở lại. Gương mặt cô giàn ruộn nước mắt. Tống Dương à, em vẫn còn cơ hội được gặp lại anh sao? Tống Dương, em rất nhớ anh. Các người tính làm gì? Mau thả tôi ra. An Bằng bước vào căn phòng đang giam giữ Chu lão gia. Chuyện đã đến mức này rồi, cũng nên cho ông ta biết sự thật. Chu lão gia, cái này giao lại cho ông. An Bằng đem cuốn nhật ký của dì Ái Linh giao lại cho ông ta. Trong cuốn nhật ký đó, hơn 2/3 là viết về ông ta. Có thể thấy rõ dì yêu lão Chu gia nhiều đến mức nào. Chỉ đáng tiếc là dì ấy lại dành tình cảm cho sai người. Vì sự hèn nhát của ông ta mà đã đẩy dì Ái Linh và Ha Ha vào tình thế nguy hiểm. Vụ tai nạn năm đó không phải là do vô tình, mà là do Chu phu nhân đứng đằng sau giật dây. Bà ta hại chết dì Ái Linh còn chưa đủ, bây giờ bà ta còn muốn hại cả Ha Ha. Thật ra, Ha Ha chính là Ái Nhã. Con bé chính là con gái của ông và dì Ái Linh. Không thể nào, con gái tôi không phải đã chết trong vụ tai nạn năm đó sao? Chu lão gia kích động siết chặt lấy tay anh, gương mặt già nua không thể giấu được nỗi xúc động. Cả người ông không ngừng run rẩy. Con gái của ông và Ái Linh vẫn còn sống. Con bé xém chút nữa bị anh cùng cha khác mẹ của nó hại chết. Làm sao có thể cơ chứ? Cái này tôi lấy từ trong túi của Chu phu nhân. Đó chính là kết quả xét nghiệm ADN của ông và Ha Ha. Giờ phút này, Chu lão gia muốn hay không cũng phải chấp nhận sự thật. Ha Ha chính là Ái Nhã. Con bé chính là con gái của ông. Hai anh em tụi nó đi đến bước đường này cũng là do ông gây ra. Ái Ninh, anh nợ em một lời xin lỗi, nợ con chúng ta một gia đình hạnh phúc. Em hãy yên tâm nghỉ đi, con gái đã có anh ở bên cạnh, cho dù anh có phải hy sinh cái mạng già này, anh cũng phải bảo vệ cho nó bình an. Chủ lão gia, tôi hy vọng lần này ông sẽ không dung túng cho cậu ta thêm một lần nữa. Thành Diệp cậu ta có thể thản nhiên gây ra nhiều tội ác như vậy đều là nhờ có chú lão gia chống lưng. Ông ta càng dung túng cậu ta thì cậu ta lại càng lún sâu vào tội ác. Lần này Ha Ha có thể may mắn thoát chết, nhưng không chắc lần sau cũng vậy. An Bằng, cậu nói xong chưa? Sắp đến giờ rồi. Được rồi, tôi ra ngay đây. Tống Dương không một chút sợ hãi, lái xe đến căn nhà hoang. An Bằng từng khuyên anh nên để cảnh sát lén đi theo, nhưng anh không đồng ý. Nếu lỡ may Thành Diệp phát hiện ra chuyện đó thì cô sẽ gặp nguy hiểm mất. Cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt anh chính là hình ảnh cô bị hắn ta dùng dây xích trói lại. Gương mặt cô tiểu tụy đến mức thảm thương. Tống Dương nhìn cô như vậy thì lòng đau xót không thôi. Bảo bối cục anh, đã để em phải chịu khổ nhiều rồi. Tôi đã đem người đến rồi, mau thả cô ấy ra. Được thôi. Thành Diệp vừa thả cô ra, cô liền lảo đảo chạy tới chỗ của Tống Dương, ôm chặt lấy anh liền khóc nức nở. Em tưởng mình sẽ không bao giờ được gặp anh nữa chứ. Đừng khóc, anh đang ở đây rồi. Tống Dương ôm chặt lấy cô. Nhìn thấy cô, người chằng chịt những vết thương lớn nhỏ, lòng anh đau như cắt. Anh chỉ hận bản thân mình, không thể chịu thay cô. Hành hạ một cô gái yếu đuối ra nông nỗi này, cậu ta có đáng mặt là đàn ông không? Thành Diệp à, ngay cả xúc sinh cậu ta cũng không bằng nữa. Hai người đã tình cảm đủ chưa? Chúng ta vào vấn đề chính đi. Thành Diệp đã sớm cho người phục kích chờ anh sập bẫy. Muốn tôi thả cô ta cho anh cũng được thôi, nhưng phải xem hai người còn có mạng để rời khỏi đây không đã. Hà hà, em hãy tin tưởng anh, chúng ta sẽ bình an rời khỏi đây. Ừ, Tống Dương à, anh nhớ cẩn thận đó. Tống Dương rút súng sẵn sàng liều chết với bọn họ. Bỗng dưng bên ngoài lại có tiếng xe cảnh sát. Tống Dương không hề biết rằng An Bằng vì lo lắng cho an nguy của hai người nên đã lén gắn định vị lên xe của anh, sau đó phối hợp với cảnh sát đến đây. Mày dám gọi cảnh sát tới sao, Tống Dương? Thành Diệp vì tức giận nổ súng, cũng may Tống Dương ôm cô kịp, chỉ là viên đạn sượt qua vai khiến anh chảy máu rất nhiều. Cô nhìn thấy anh bị thương thì không khỏi dằn vặt bản thân. Nếu không phải tại cô, anh cũng không bị cuốn vào chuyện này. Bọn họ nói đúng, thứ nghiệt chủng như cô chỉ đem lại toàn xui xẻo. Nhìn đôi mắt ngấn lệ của cô, không cần nói anh cũng biết cô đang suy nghĩ gì. Đồ ngốc, anh không sao hết. Em không có lỗi gì nên đừng tự trách mình. Tống Dương tìm một chỗ an toàn để nấp, sau đó một mình chiến đấu với bọn họ. Cảnh sát nghe thấy tiếng súng thì vội vàng để tiến đến. Đám côn đồ nhà Thanh Diệp thuê chỉ là dân nghiệp dư, còn chưa đầy 3 phút đã giơ tay đầu hàng. Thanh Diệp bây giờ đã hết đường trốn chạy, chỉ có thể liều mạng với bọn họ. Thanh Diệp, bỏ súng xuống đầu hàng đi, còn ít ra còn được pháp luật khoan hồng. Chủ phu nhân giờ phút này mới nhận ra sai lầm của mình. Nếu không phải tại bà thì Thanh Diệp cũng không ra nông nỗi này. Đây đúng là quả báo do bà ta đã gây ra. Con không làm gì sai hết, tại sao con phải nhận tội? Thành Diệp vẫn ngoan cố không chịu hối cải. Cậu ta giống như là phát điên, nổ súng loạn xạ. Cảnh sát không có cách nào khác là dùng bạo lực để khống chế cậu ta. Một viên đạn bắn thẳng vào chân cậu ta, khiến Thành Diệp ngã quỵ xuống đất. Tôi không làm gì sai hết, tất cả là do các người nợ tôi. Giờ tàn của cậu ta đã đến rồi. Thành Diệp cầm súng chĩa vào Thái Dương. Đừng mà con ơi, Thành Diệp à, đừng bỏ mẹ. Con xin lỗi mẹ. Thành Diệp dù có độc ác thế nào cũng là đứa con hiếu thảo, nhưng chỉ đáng tiếc là bị cách dạy con sai lầm của Chu phu nhân hại. Mẹ à, kiếp sau con vẫn muốn được làm con của mẹ. Đôi mắt đục ngầu rơi một giọt lệ. Thành Diệp nhắm chặt mắt lại, đôi bàn tay run run rồi từ từ bóp cò. Chu phu nhân gào thét trong vô họng, chạy đến ôm chặt lấy Thành Diệp. Thành Diệp à, là mẹ sai rồi, đừng bỏ mẹ mà con ơi. Tống Dương vội vàng che mắt cô lại, để cô không nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này. Bỗng dưng bà ta quay sang nhìn cô, ánh mắt tràn đầy hận thù. Tất cả đều là do mày, thứ nghiệt chủng, mày đi chết đi. Bà ta cướp lấy súng, rồi nổ súng về phía cô. Tống Dương vội vàng ôm chặt lấy cô, có thể bảo vệ cho cô được bình an, anh chấp nhận hy sinh bản thân mình. Nhưng rồi một giây, hai giây rồi ba giây, anh vẫn không thấy gì cả. Lúc quay đầu lại mới biết Chu lão gia đã đỡ đạn thay cho bọn họ. Ông ta nằm thoi thóp trên vũng máu, mắt không rời khỏi cô. Chủ Kiêm, thứ nghiệt chủng đó có gì đáng để ông bảo vệ chứ? Chu phu nhân bị đả kích tột độ ngất xỉu tại chỗ. Chu lão gia. Ai nhã? Con gọi ta thêm ba một lần nữa có được không? Ba. Đôi mắt cô sàn ruộn nước mắt. Ông đưa đôi bàn tay yếu ớt của mình lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt của cô. Ái nhã, bà xin lỗi. Là bà có lỗi với mẹ con. Có thể bảo vệ được cho con, bà không còn hối tiếc nữa. Ông nở ra một nụ cười mãn nguyện, rồi đôi bàn tay giả yếu cũng dần dần buông thõng. Hôm tang lễ của Chu lão gia và Thanh Diệp, cô cũng tới tiến bọn họ về nơi an nghỉ cuối cùng. Suốt đoạn đường đi cô khóc đến thương tâm. Chân đi không vững phải nhờ đến Tống Dương dìu đỡ. Ba, cảm ơn ba đã thay con mạng sống này. Con gái chưa từng trách ba. Ba ở bên đó thay con chăm sóc cho mẹ. Kiếp sau con hy vọng ba người chúng ta có thể trở thành một gia đình hạnh phúc. Không được, các người không được đưa bọn họ đi. Chủ phu nhân làm loạn, không để người khác đụng vào hai cỗ quan tài. Ba bốn người họ hàng phải giữ chặt bà ta để tang lễ có thể tiếp tục diễn ra. Lúc vừa hạ huyệt xong, bà ta không chịu nổi liền ngất xỉu. Cùng một lúc mất đi cả hai người thân yêu, chủ phu nhân không thể nào vượt qua cú sốc này. Bà ta trở nên điên loạn. Bà đi lang thang khắp nơi để tìm con. Nhà ngoại của bà ta cũng không còn cách nào khác phải đưa bà ta vào bệnh viện tâm thần. Mọi sóng gió cuối cùng cũng qua đi. Tống Dương và Ha Ha quay về với cuộc sống bình yên vốn có. Ha Ha, xây cổ tóc rồi hẵng nằm. Tống Dương à, em hết sức rồi. Hà Hà nằm trên giường, lười nhắc lên tiếng. Đã lâu lắm rồi cô mới được thoải mái nghỉ ngơi trên chiếc giường mềm mại này. Cuộc sống địa ngục phải ngủ đứng, hàng ngày phải ăn đánh, cuối cùng cũng đã kết thúc. Em lại đây. Tống Dương đi lấy máy sấy giúp cô sấy cô tóc. Cô gối đầu lên đùi anh ngủ quên từ lúc nào không hay. Anh cũng không nỡ đánh thức cô dậy, chỉ có thể ngồi im để nhìn cô ngủ say. Bảo bối à, em đã vất vả nhiều rồi. Tống Dương cúi xuống, hôn lén lên đôi môi cô. Thế nhưng Hà Hà lại giật mình mơ thấy ác mộng, đôi mắt cô ngấn lệ. Đừng đánh tôi mà, đừng đánh. Tống Dương. Cô sợ hãi ôm chặt lấy người anh rồi run lên từng hồi. Đã qua hết rồi, có anh ở đây, em đừng khóc nữa mà. Tống Dương dịu dàng vỗ về cô, phải mất một lúc lâu sau cô mới lấy được bình tĩnh. Chắc em đói rồi, để anh đi nấu cơm cho em ăn nha. Không cần đâu. Hà Hà ôm chặt lấy anh không thể anh đi. Từ lúc về nhà đến giờ, Hà Hà lúc nào cũng bám dính lấy anh. Ám ảnh tâm lý cứ đeo bám cô dai dẳng. Chỉ khi có anh ở bên, cô mới có được cảm giác an toàn. Tống Dương không còn cách nào khác, chỉ có thể bế cô xuống phòng bếp cùng với mình. Đây đều là những món ăn em thích nhất. Ăn nhiều vào, em đã gầy quá rồi. Bảo bối của anh nuôi mãi mới có một chút thịt. Vậy mà bọn họ nỡ lòng nào hại cô ra nông nỗi này. Anh phải tầm bổ cho cô nhiều hơn mới được. Hà Hà cắm cúi ăn như là chết đói, còn Tống Dương ngồi bên cạnh vui vẻ cắp thức ăn cho cô. Em cứ ăn từ từ thôi, không ai dành đồ ăn với em đâu. Tống Dương à, anh không biết đâu. Lúc bị bắt cóc đến nay, em chỉ có thể cắn răng ăn đồ thừa của người ta. Đây chính là bữa cơm ngon nhất mà em đã từng ăn. Tống Dương nghe cô nói vậy thì trong lòng không khỏi xót xa. Bảo bối, sau này anh sẽ nhất định không để em chịu thêm thiệt thòi nữa đâu. Em có muốn ăn gì nữa không? Không cần đâu, em no căng bụng rồi. Hà Hà vừa ăn xong thì liền vội vàng bỏ lên phòng. Lúc anh đi lên thì mới phát hiện cô đang lén bôi thuốc. Vừa nãy vết thương bị rỉ máu khiến cô đau đớn. Cô sợ làm anh lo nên không dám nói ra. Nhìn cô đang chật vật bôi thuốc trên lưng, anh không nhịn được, vội vàng chạy vào. Để anh giúp em. Tống Dương nhẹ nhàng giúp cô bôi thuốc. Nhìn thấy những vết thương chằng chịt trên người cô, anh lại càng tự trách mình nhiều hơn. Tống Dương à, nếu sau này người em đầy rẫy những vết sẹo, anh sẽ không ghét bỏ em chứ? Không bao giờ. Mỗi lần nhìn thấy nó, anh sẽ càng thấy yêu em nhiều hơn mà thôi. Trong mắt anh, em luôn là cô gái xinh đẹp nhất. Sau bao nhiêu sóng gió, thật may mắn chúng ta vẫn quay về bên nhau. Bảo bối à, vất vả cho em nhiều rồi. Anh hứa quãng đời còn lại, anh sẽ dùng để bù đắp cho em, cưng chiều em hết mực. Tống Dương à, tại sao anh lại yêu em nhiều đến vậy? Anh cũng không biết tại sao. Anh chỉ biết mỗi lần nhìn thấy em, trái tim anh lại mách bảo anh rằng em chính là Tống phu nhân mà anh đang chờ đợi. Đúng là đổ cái dèo miệng. Gương mặt cô không giấu được niềm hạnh phúc. Hà Hà ôm lấy cổ anh, dè dặt đặt lên môi anh một nụ hôn. Nụ hôn sau bao ngày xa cách trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Nụ hôn không biết kéo dài bao lâu, chỉ biết đến khi cô không thở nổi nữa thì Đống Dương mới lưu luyến buông ra. Hà Hà, anh muốn. Tống Dương còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị tiếng điện thoại cắt ngang. Hà Hà, bà đã tỉnh lại rồi, em mau tới đi. Tốt quá rồi, em tới ngay đây. Nói rồi Hà Hà vội vàng bỏ đi, để lại Tống Dương một mình bơ vơ, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại bệnh viện. Ba, cuối cùng ba cũng tỉnh lại rồi. Cô chạy lại ôm chầm lấy Trương ba ba. Hai cha con bọn họ từ trước đến nay tình cảm vô cùng tốt. Ông ấy cũng chính là người đã chiều hư Ha Ha. Mỗi lần ăn bằng mắng Ha Ha là ba lại đứng ra bênh vực cô. Anh có muốn mắng tiếp cũng khó. Còn gái ngốc của ba nghe ăn bằng nói hết rồi. Ha Ha à, thời gian này con phải chịu nhiều ủy khuất rồi. Ông nhìn thấy những vết thương trên người cô mà xót xa. Bọn họ sao có thể ra tay ác độc với con gái cưng của ông như vậy? Cũng may mọi chuyện đã qua hết rồi. Nếu không thì đừng hòng ông tha thứ cho bọn họ. Hà Hà, em qua đây. Anh có chuyện muốn nói với em. Chuyện của em và Tống Dương, anh vẫn chưa nói cho ba biết. Em tự mình nói đi. Không được. Anh hai ạ, anh giúp em đi. Cô nũng nịu năn nỉ anh hai giúp đỡ. Dù sao anh hai cũng biết ăn nói hơn cô. Để cô tự mình nói thì kiểu gì ba cũng bắt cô phải chia tay. Anh cũng không có cái gan đó đâu. Em có gan yêu đương với cậu ta thì cũng phải có gan nói cho ba biết chứ. Anh hai à, nếu bây giờ để em biết, em chưa nói cho ba một tiếng nào đã hứa gả cho người ta luôn, liệu ba có từ mặt em không? Em đoán xem. Hà Hà rầu rĩ, không biết làm sao để ba chấp nhận Tống Dương đây. Trường bà ba mặc dù từ trước đến nay đều vô cùng cưng chiều cô, chỉ cần cô không gây ra họa gì nghiêm trọng, ông ấy sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng đối với chuyện tình cảm của cô, ông vô cùng nghiêm khắc, hơn nữa phần nửa trước kia bạn trai của cô đều đã bị ba cô dọa cho bỏ chạy. Nếu bây giờ để ông biết được Tống Dương chưa qua thẩm duyệt của ông mà cô đã muốn gả đi rồi, thì cô và Tống Dương chuẩn bị đổ đi lánh nạn là vừa. Chứ ba cô mỗi lần nổi giận đều vô cùng đáng sợ. Hai anh em còn đang thầm thì gì đó? Dạ, không có gì đâu ba ơi. Hà Hà vừa nghe thấy tiếng ba thì sợ xanh cả mặt. Bà, con ra ngoài mua một chút đồ. Cô vội vàng bỏ chạy. Vừa ra đến cửa phòng thì đã thấy Tống Dương mang hoa đến thăm bệnh. Cô vội vàng kéo anh đi chỗ khác. Em làm cái gì vậy? Để anh vào thăm bác cái đã. Không cần đâu Tống Dương à, anh đi về nhà trước đi. Tống Dương nghi hoặc nhìn cô. Tiểu phiền toái này, giờ lại đang tính giở trò gì đây? Em hãy mau khai thật cho anh biết. Em đang giấu anh chuyện gì? Thật ra em vẫn chưa nói cho ba biết chuyện của chúng ta. Chỉ vậy thôi sao? Chưa nói thì bây giờ chúng ta vào trong, nói cho ba em biết là được. Tống Dương à, không được đâu. Hà Hà kéo anh lại, không để anh bước vào. Tống Dương chưa từng nhìn thấy ba cô giận dữ, nên không biết nó đáng sợ đến mức nào đâu. Hai anh em cô đã từng một lần rồi, sau đó hai đứa sợ tới giờ luôn. Và Lý lúc nào cũng để sẵn vài bộ quần áo, chỉ cần thấy ba cô sắp tức giận một cái, cô và An Bằng sẽ chạy đi lánh nạn ngay. Không công khai cũng được, nhưng cũng phải để anh vào thăm bác trai trước đã. Nhưng mà... Không sao, anh có cách riêng của mình. Được rồi, em tạm tin anh. Chỉ dẫn Tống Dương vào phòng bệnh ba thôi mà cô đã sợ run cả người. Hà Hà, người này là... Dạ, anh ấy là... Cô lắp bắp không biết nên giới thiệu làm sao. Dạ, cháu là bạn thân của An Bằng và cũng là ông chủ của Hà Hà. À, thì ra là Tống Tổng sao? Rất hân hạnh được gặp cậu. An Bằng và Hà Hà đứng một góc lo sợ nhìn nhau. Anh hai à, em nghĩ em và anh nên đi lánh nạn là vừa. Họa này do em gây ra, liên quan gì đến anh cơ chứ? Nếu không phải anh một hai ép em đến công ty của Tống Dương, thì làm sao em và ấy có thể quen nhau được? Họa này anh cũng phải gánh một phần trách nhiệm chứ. An Bằng cạn lời luôn với cô. Anh đưa nó đến công ty người ta để học hỏi lấy thêm kinh nghiệm. Ai dè nó lại đi yêu đương với người ta luôn. Bây giờ lại còn dám quay sang trách anh nữa. Em gái à, chúng ta nên chuẩn thôi. Ừ. Trường Hà Hà. Cô vừa quay lưng trời đi thì ba cô gọi giật lại. Dạ, có chuyện gì sao ba? Con đi rót cho ba một ly nước ấm đi. Dạ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net